Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 179, vận khí không tệ. Góc truyện audio.com. Triệu Thanh Nhã là danh lâu năm đặc công. Đối với dùng cự ly xa ám sát tình huống hiểu rõ vô cùng. Nàng biết dạng gì góc độ, dạng gì khoảng cách ám sát thành công tính càng lớn. Cũng biết sát thủ tại lần thứ nhất không trúng tình huống dưới sẽ làm ra phản ứng gì. Lâm Hoan sau khi nghe xong trong lòng hơi động, nói ra, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Hắn mặc dù có được thần cấp đặc công hệ thống, lại thiếu khuyết trở thành một tên ưu tú đặc công tương quan tri thức. Sở dĩ tại đối mặt súng ngắm ám sát lúc cũng có chút luống cuống. Cũng may bên cạnh hắn có Triệu Thanh Nhã cái này lâu năm đặc công. Mà hắn đối với Triệu Thanh Nhã phi thường tín nhiệm, loại này tín nhiệm là trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Triệu Thanh Nhã gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng dặn dò, một hồi đi ra thời điểm động tác phải nhanh, tiến lên lúc không thể đi chính tuyến, nhất định muốn đè thấp thân thể hình rắn tiến lên, nghe rõ chưa, giống như không cần phức tạp như vậy. Lâm Hoan mỉm cười, nắm chặt tay của nàng nói ra, ngươi quên ta biết ẩn thân thuật rồi sao? Triệu Thanh Nhã thầm mắng bản thân một câu ngu ngốc, nàng làm sao đem Lâm Hoan biết ẩn thân thuật sự tình đem quên đi hả? Đúng rồi. Có cơ hội phải hỏi một chút hắn, vì cái gì hắn vậy mà lại ẩn thân thuật loại này trong chuyện thần thoại xưa mới tồn tại đồ vật. Vừa nghĩ đến nơi này, Triệu Thanh Nhã liền lập tức lắc đầu, hờn dỗi thầm nghĩ, không, không được, ta không thể hỏi hắn. Tên ghê tởm này vậy mà không hiểu thấu thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Vậy ta tính là gì? Lâm Hoan nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh tất cả mọi người bị pha lê trên cửa chính lỗ rách hấp dẫn ánh mắt về sau. Sau đó hắn mặc niệm một câu ẩn thân thuật, liền cùng Triệu Thanh Nhã cùng nhau tiến vào ẩn thân trạng thái. Giang Lương là một tên sát thủ, thế giới xếp hạng thứ 198 vị sát thủ. 3 năm trước đây mới bắt đầu xuất hiện tại sát thủ giới Giang Lương. Mới vừa xuất hiện liền điên cuồng nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, giết người, ngắn ngủi trong 3 năm. Hắn sát thủ đẳng cấp điểm tích lũy liền vọt tới thế giới trước 200 danh trong vòng. Hắn giết người phương thức chỉ có một loại, đó chính là cự ly xa đánh lén. Mà lại trong 3 năm, hắn làm sát thủ nhiệm vụ hoàn thành suất là 100. Từ không thất thủ, nhưng là hôm nay, hắn lại lần thứ nhất thất thủ. Nữ nhân kia là ai? Nàng làm sao có thể sớm dự báo bản thân muốn động thủ? Đợi đến hắn sau khi tĩnh hồn lại, Lâm Hoan cùng nữ nhân kia đã trốn đến đá cẩm thạch lập trụ đằng sau. Nhưng là Giang Lương không hề từ bỏ. Hắn còn đang chờ, hắn muốn đợi tại cái khác sát thủ đến trước đó giết chết Lâm Hoan. Hắn cần cái kia bút phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Móa, tại sao vẫn chưa ra? Giang Lương ghé vào từ quý khách sạn trên sân thượng, xuyên thấu qua quang học ống nhắm, chăm chú nhìn trước đó Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã ẩn thân đá cẩm thạch lập trụ. Tâm tình trở nên càng thêm bắt đầu nôn nóng. 298.299.300. Ở trong lòng yên lặng đọc lấy giây, chờ đã đến giờ 5 phút sau. Giang Lương liền quyết định từ bỏ lần này ám sát, 5 phút là một cái sát thủ tốt nhất chạy trốn thời gian. Vượt qua thời gian này về sau, hắn liền có khả năng bị người sờ vuốt đến sau lưng. Sở dĩ dù là hắn rất muốn cầm tới khoản tiền kia, nhưng cùng mình an toàn so sánh, hắn còn là quyết định trước tiên từ bỏ. Tạch tạch tạch ken két, Giang Lương tay tựa như một đôi tinh vi vô cùng máy móc. Chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đem dài đến 1-2 mét vũ khí toàn bộ phá giải hoàn tất, đặt ở chiếc hộp màu đen bên trong, đứng dậy, mang lên mũ lưỡi chai, khẩu trang, kính râm, Giang Lương tựa như một cái bình thường nhất du khách, dẫn theo vali đựng súng đi tới tầng cao nhất cửa thang máy. Đinh, cửa thang máy mở ra sau khi, Giang Lương vừa muốn đi vào, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện. Mục tiêu nhân vật Lâm Hoan vậy mà đối diện đi ra. Cường tự áp chế trong lòng hoảng sợ, Giang Lương thác thân hướng trong thang máy đi đến, chờ hắn đi vào về sau, lập tức liền thân thủ đi theo nút đóng cửa. Tại cửa thang máy lập tức quan bế sát na, Giang Lương nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một cái tay duỗi vào, cửa thang máy một lần nữa mở ra sau khi Lâm Hoan đi vào, sau đó nhìn Giang Lương, trêu đùa nói ra, xem ra vận khí của ta không tệ. Không sao cả, phí sức liền đem ngươi tìm được đây. Ngươi nói đúng không, sát thủ tiên sinh? Giang Lương sắc mặt hơi tái, nhưng lại cố giả bộ không hiểu mà hỏi. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Đọc truyện với lúc ấy hắn tại tiếp cái này sát thủ nhiệm vụ thời điểm nhìn qua Lâm Hoan tư liệu. Biết Lâm Hoan có được rất mạnh năng lực chiến đấu, mà hắn tại đánh lộn phương diện này lại là một kẻ yếu kê. Sở dĩ giờ phút này Giang Lương trong lòng vô cùng gấp gáp. Hoa à, xem ra chúng ta sát thủ tiên sinh muốn chết không thừa nhận đây. Lâm Hoan chào phúng lắc đầu, sau đó thân thủ liền giữ lại Giang Lương cổ, hơi chút dùng sức liền đem hắn từ trong thang máy kéo ra ngoài. Đi chết đi, là một tên sát thủ, Giang Lương đương nhiên sẽ không chỉ đem một loại vũ khí. Tại Lâm Hoan đem hắn lôi ra thang máy một sát na, hắn liền đem cắm ở trên lưng dao găm cho gọi đi ra. Sau đó hung hăng đâm về phía Lâm Hoan ngược, ba Lâm Hoan tay tựa như một cái kim sắt, trong nháy mắt liền đem Giang Lương cầm dao găm tay bắt được. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, Giang Lương tay phải trực tiếp biến hình, a kịch liệt đau nhức phía dưới. Giang Lương hét thảm một tiếng, dao găm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, Lâm Hoan hai mắt nhắm lại, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, tại sao muốn giết ta? Giang Lương cũng không có nhận qua phản tra tấn bức cung phương diện đặc huấn. Sở dĩ đang đau nhức phía dưới, hắn lập tức thành thật trả lời, ta là một tên sát thủ, trên sát thủ chi ra nhận được giết chết ngươi nhiệm vụ. Sát thủ chi ra đó là cái gì? Lâm Hoan cau mày, sau một lúc lâu hỏi tiếp, ai ban bố nhiệm vụ? Giang Lương sắc mặt trắng bệch nói ra, không biết, sát thủ chi ra đối với cố chủ tin tức bảo hộ phi thường nghiêm mật. Chúng ta là không thể nào biết cố chủ kỹ càng thân phận. Là thế này phải không? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan trên tay lại tăng thêm mấy phần khí lực. A, Giang Lương lại là phát ra một tiếng rú thảm. Sau đó hét lớn, thật, ta không có lừa ngươi. Xít, Lâm Hoan tại tra tấn bức cung phương diện cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Rơi vào đường cùng hắn chỉ được trước tiên cho Triệu Thanh Nhã gọi điện thoại. Thanh Nhã, sát thủ bị ta bắt lấy ân. Ta tại tư quý khách sạn sân thượng chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, vì phòng ngừa bị những người khác nhìn thấy, Lâm Hoan liền lôi kéo Giang Lương đi sân thượng. Mấy phút sau, Triệu Thanh Nhã chạy tới nơi này. Tại nghe xong Lâm Hoan giới thiệu sơ lược về sau, nàng nhướng mày, ngữ khí ngưng trọng nói ra, lại là sát thủ chi ra. Lâm Hoan, ngươi gặp được phiền toái. Đa tạ đường chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.